lên kênh nhận quà. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì Duyên và Mario sẽ xuất hiện và mang đến cho các bạn một chương trình âm nhạc hoàn toàn mới trên kênh VOV và Giao thông Quốc gia, Len Ken nhận quà. Chương trình này sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật á, các bạn nhớ là sẽ phát sóng sớm hơn một chút xíu so với ngày thường là vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Và các bạn sẽ cùng với Mario và Duyên gửi đi những món quà âm nhạc cùng với lời nhắn ý nghĩa chân thành đến với những người mình yêu thương. Sau một vài thủ tục đơn giản rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình cùng với những lời nhắn vô cùng yêu thương. Chà, không biết là bạn nào sẽ may mắn xong đất nhà ta đây ta. Thôi, đọc nhanh luôn cô nương ơi, sốt ruột quá chừng rồi nè. Rồi, Mario và các bạn cùng lắng nghe nha. Rồi. Anh à, hôm nay là sinh nhật của anh. Em còn nhớ năm ngoái em không về với anh được vì em có việc đột xuất. Anh buồn lắm và còn trách em nữa. Và rồi cuối cùng tối hôm ấy, anh đã bắt xe lên Hà Nội cùng em mà không nói gì cho em biết. Năm nay mọi thứ đã khác rồi, chúng mình đã có con được gần 9 tháng. Nhưng anh à, em buồn lắm. Em biết thời gian qua anh đã rất vất vả để kiếm tiền nuôi em và con. Anh đã trách em là không quan tâm hỏi han gì đến anh, không giúp gì được cho anh. Em buồn lắm. Đi học xa anh và con, lứa tuổi một mình em cũng tủi thân lắm chứ. Muốn ở bên nhau giúp đỡ anh, nhưng em không thể. Anh thì cứ trách em vô tâm. Vậy nên em quyết định tặng anh món quà tinh thần này. Mong rằng anh sẽ hiểu em dành cho anh những gì, anh nhé. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh. Em chúc anh thêm tuổi mới, thêm mạnh khỏe, vui vẻ, công việc thì thuận lợi nha. Thêm nữa là chúc anh ngày càng điển trai hơn, nhưng chỉ để dành cho mình em ngắm thôi. Cuối cùng là em mong anh sẽ yêu thương em và con càng ngày càng nhiều hơn nữa. Em mong món quà này sẽ phần nào hàn gắn những vết rạn nứt vì những lý do cả khách quan lẫn chủ quan mà chúng mình đã suýt mất nhau. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh và con rất nhiều. Đây là thông điệp từ thính giả Mai Hương có số điện thoại cuối là 8285 gửi tặng ông xã Nguyễn Văn Huy có số điện thoại cuối là 9313. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Stay With Me với Thủy Tiên. Các bạn đang cùng lắng nghe một ca khúc rất là rộn ràng qua tiếng hát của Thủy Tiên, Stay With Me. Và để mà gửi tặng bài hát này cho những người thân yêu của mình thì các bạn chỉ cần soạn nghe tin nhắn với cú pháp là KEENG, khoảng cách 1, khoảng cách số điện thoại gửi nhận, khoảng cách lời nhắn, rồi gửi về tổng đài 8062. Và các bạn nhớ là 70 thính giả nhắn tin tặng bài hát nhiều nhất trong tuần sẽ có cơ hội nhận được đĩa nhạc bản quyền từ Ken.vn. Chưa hết đâu. Thứ hai thì Ken sẽ công bố danh sách trên website. Các bạn nhớ truy cập vào ken.vn vào các ngày thứ hai hàng tuần để xem là mình có trong danh sách nhận thưởng hay không. Ken sẽ liên hệ với từng bạn để gửi tặng phẩm vào website ken.vn để gửi tặng miễn phí 5 bài hát một ngày. Nếu mà các bạn đang sử dụng ứng dụng Ken, bạn còn có thể gửi tặng bài hát kèm theo ghi âm lời nhắn của chính mình nữa đó. Ơi, đúng là duyên chọn nhạc mà bác rộn ràng dễ sợ luôn. Phải nhắn tin ngay mới được. Nhắn tin tặng người yêu của Duyên hả? Hay ham thì chứ có người yêu mà giấu ha. Không ra mắt anh em bạn bè họ hàng thân thuộc gia tộc gì hết trơn. Cái này thì anh Maro đi hơi xa đó nha. Đi đâu xa? Duyên định tặng bài hát này cho cô bạn của mình mới có người yêu chứ bộ. Chứ Duyên thì họ vẫn đang ế trong tư thế ngẩng cao đầu đây nè. Ngẩng vừa vừa thôi nha, ngẩng cao quá coi chừng vấp té cái đùng á. Mà chưa kể còn có nguy cơ mọc rễ ở thế giới không có đàn ông nữa đó. Lúc đó đừng có kiếm Mario nha. Anh Mario thì là xấu xí quá đi hả? Mà ba má có dặn cái gì xấu thì bỏ qua. Thôi bỏ qua. Anh Mario ơi. Có Mario nè. Bây giờ tới phiên anh chọn lá thư tiếp theo cho chương trình ngày hôm nay nè. Khỏi lo. Lúc nãy tranh thủ khi phát bài hát, anh đã lục tung hộp thư, chạy đôn, chạy đáo, chạy ra, chạy vô, chạy loạn cao cao, tìm được một lá thư cực dễ thương. Phải không? Em không thấy tin đúng không? Nãy giờ anh ngồi rung đùi không hả? Có thấy cái con cào cào nó bay qua bay lại đâu? Thì không phải thấy. Rồi, anh để lá thư che trước mắt Duyên thì Duyên thấy con cào cào nào nữa. Mà nè, dạ. Ngồi yên đi, đọc phụ anh, không bắt bẻ nữa nha. Dạ, vâng lệnh anh Mario đẹp trai. Anh đưa Duyên tên người gửi và người nhận đây, Duyên đọc cái tên người gửi người nhận trước cho. Rồi, nè, mời Duyên luôn. Rồi, đây chính là lá thư của bạn trai có nickname là Nguyễn Đình Công 9595, gửi cho bạn gái có tên là Lan ở số điện thoại cuối là 7795 nha. Em à, chắc em rất bất ngờ với lá thư anh gửi tặng phải không? Anh đang thử tài năng viết văn của mình xem như thế nào đây. Thực sự anh không biết yêu em từ lúc nào, không biết con tim anh rung động khi nào, nhưng anh cảm nhận được tình cảm thật lòng từ trái tim anh. Những lúc anh nói những lời yêu thương thì em lại trả lời anh là em chưa hiểu, em chưa nghe khi nào. Những lúc nghe câu trả lời của em như vậy, anh lại bật cười vì lại thấy sự ngây thơ của em. Chuyện mà anh gây ra cho em cũng có thể nói là một bài học trong cuộc sống. Anh cũng xin lỗi về chuyện đó rồi. Nhưng hôm nay, thông qua chương trình này, anh muốn nói một lời xin lỗi chân thành nhất đến em. Anh cảm ơn em vì đã hiểu và tha thứ cho anh. Vì điều này nên anh mới hiểu cuộc sống hơn, hiểu câu nói: mọi chuyện bạn làm cho người phụ nữ thì sớm hay muộn, người phụ nữ đó cũng sẽ biết. Có những lúc anh hay nói dối em, nhưng những lời nói đó cũng chỉ là lời nói cửa miệng của anh. Không phải anh cố ý đâu. Chắc qua một thời gian nói chuyện với nhau, em cũng đã hiểu tính cách của anh như thế nào rồi chứ. Những gì anh muốn nói thì anh cũng đã nói với em rồi đó. Thông qua chương trình này, anh chỉ muốn nói một điều là anh mãi sẽ chờ đợi câu trả lời của em. Chỉ mong em ở nhà hãy cố gắng học tốt, giữ sức khỏe, đừng thức khuya quá nhiều. Hãy sống lạc quan, vui vẻ lên nhé. Anh yêu em. So baby, come. Là ngôi sao đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, sau đó sẽ nói thay anh, yêu mai yêu lì lợn, người sẽ đến với anh, với anh yêu từ mơ. Anh đã chờ từ lâu rất lâu rồi, chờ một ai sẽ làm anh xôn xao xôn xao, ngàn lời ca sẽ dành chào đến lúc bên em, người anh sẽ yêu trọn đời mãi thôi. Baby em nơi đâu hay muốn tặng bài hát đến bên anh qua tiếng hát của Duy Khoa cho những người thân yêu của mình, các bạn có thể soạn tin nhắn với cú pháp là KEENG khoảng cách 2, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn, rồi gửi về tổng đài 8062 nha. Và các bạn nhớ là lời nhắn thì không quá 50 ký tự nha. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với tiếng hát của Duy Khoa trong ca khúc Đến Bên Anh. Bài hát này thì Mario và Duyên chọn để gửi tặng cho người bạn có nickname là Nguyễn Đình Công 9595, gửi tặng cho bạn gái có tên là Loan ở số điện thoại cuối là 7795. Mà công nhận nha anh Mario nè. Gì? Duyên cũng là con gái, cũng có những lúc giận dai thế mồ luôn. Đúng là con gái mà. Nhưng mà nói thiệt chứ, ai mà lỡ làm Duyên buồn mà viết một cái lá thư xin lỗi Duyên một cách ngọt ngào như anh bạn Đình Công vừa rồi á, rồi gửi lên radio cho hàng triệu người nghe thì chắc chắn á, làm gì thì làm, Duyên cũng tha thứ liền luôn. Bởi vậy ta nói mật ngọt thường dễ chết rồi mà. Mà Mario thấy á, dường như cô gái nào cũng hảo ngọt đó không? Con trai cũng vậy chứ không gì con gái đâu nha. Ủa Mario có đâu? Có chứ sao không, tại không nhận ra thôi đó. Ngọt ngọt tình tình cho mình thêm vui mà. Các bạn thính giả thân mến, nếu các bạn thính giả đang mở radio và chưa biết lạc vào xứ sở nào thì Duyên xin nhắc lại một lần nữa nha. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Len Ken Nhận Quà, một chương trình quà tặng âm nhạc mới trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu và 16 giờ đến 17 giờ vào thứ Bảy và Chủ nhật nha. Với chương trình này thì các bạn sẽ có thể gửi tặng những người thân yêu của mình, gia đình, thầy cô, bạn bè, người yêu, người không yêu, thậm chí là người hết yêu, những ca khúc, những tin nhắn và những lá thư của mình. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì Duyên xin thay mặt cho bạn thính giả có địa chỉ email là conlitquy.40 mà có dấu ra là conlitquy.40 à, còn gmail.com. Công nhận Duyên dịch hay thiệt chứ. Bởi vậy con mắt em tinh đời lắm. Bạn này thì gửi tặng đến cho bạn Thanh Hằng ở số điện thoại cuối là 8670 với lời nhắn sau đây. Gửi mày, đứa bạn thân yêu quý của tao, chúc mừng sinh nhật mày nhé. Tròn 18 tuổi rồi đó. Sinh nhật đặc biệt này tao không biết phải tặng gì cho mày nữa, nên tao đã viết thư này nhờ chương trình gửi cho mày lời chúc mừng của tao đó. Bất ngờ không hả? Bất ngờ thiệt đó. Ủa? Dạ. Chúc mừng sinh nhật mà sao đọc thư buồn dữ vậy? Trời ơi, cái gì mà ta nhẹ nhàng tình cảm thế, nó phải trầm trầm một chút xíu. Chứ ai như anh Mario. Ủa rồi sao? Bây giờ Mario cũng theo duyên luôn hả? Chứ sao, anh phải đọc cho ngọt ngào đấy nha chưa? Rồi, được rồi, để Mario lo. Ừ. Đó, chưa gì hết cái chữ ừ đó không ngọt rồi. Ừ, được chưa? Ừ, được rồi. Cũng đã 3 năm trôi qua rồi, nhanh thật mày nhỉ. Nhớ ngày nào tao với mày còn ngồi học chung một lớp, rồi bỗng dưng trở thành bạn thân với nhau, cùng nhau trốn học, quậy phá tứ lung tung. Nói chuyện thì rất nhiều, nhưng mỗi khi giận nhau thì ai cũng câm như hến vậy. Chi cưới. Công nhận á, hai người này á, y chang như duyên với lại cô bạn thân của mình ngày xưa luôn đó anh Mario. Tuổi học trò mà, lúc nào cũng hồn nhiên vui tươi đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà không biết là tiếp theo đây câu chuyện của hai bạn này có giống duyên không? Thôi thì bây giờ anh Mario nhường cho duyên đọc nha. Rồi, nhường luôn. Sẵn tiện tao viết thư này nên muốn nói ba điều như thế này với mày. Mày cố gắng nghe cho rõ đấy nha, không nhắc lại lần thứ hai đâu đó. Thứ nhất, cho tao xin lỗi mày nhé. Xin lỗi vì những lần giận mày vô cớ khiến cho mày buồn, đôi khi cũng phải rơi nước mắt vì tao nữa. Vậy mà tao vẫn vô tâm bỏ rơi mày đến lần này qua lần khác. Thứ hai, tao cảm ơn mày nha. Cảm ơn mày đã không bỏ rơi tao những lúc tao làm việc không tốt với mày, sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm cho tao, mặc dù tao phải đợi hơi lâu một chút xíu. Còn thứ ba, tao mong mày tìm được con đường riêng cho bản thân mình, định hướng được nghề nghiệp, sống thật tốt và bớt cuồng đi PSK đi nha. Xong rồi đó. Ủa xong gì, anh chưa xong mà. Đang đọc thư mà Duyên. Em xin lỗi. Lại nha. Xong rồi đó, tao nói ít lắm nên mày cố gắng mà ghi nhớ. Nhớ rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tao vẫn luôn ở bên cạnh mày, sẵn sàng giúp đỡ mày khi mày gặp khó khăn, sẵn sàng lắng nghe mày khi mày buồn. Nhớ thế là được rồi ha. Tao hứa tao sẽ không làm mày tổn thương thêm lần nào nữa đâu. Tự nhiên đọc xong cái lá thư này với anh Mario. Sao? Duyên cũng muốn anh Mario viết cho Duyên một cái lá thư. Có thôi, ba điều sau đây. Nằm mơ điều đi Duyên ha. Điều là không có được ăn hiếp em nè. Điều thứ hai là phải mua kem cho ăn thường xuyên nhỉ. Nhưng mà nhớ là phải kem Mario đấy nha. Thôi nghe nhạc đi. Còn điều thứ ba nữa, đó cho anh chọn bài hát đó. Ca khúc Ngày Phố Cười với tiếng hát của Quang Ngọc. Đây là món quà gửi tặng cho bạn Thanh Hằng nha. Vẫn luôn tin dù ngày mai có về đâu, ta đã tin vào nhau như số phận định trao duyên kiếp hai ta trong một ngày mới. Và như thế đây, yêu trong phút giây, tình như cháy bỏng men say, vượt qua hết những khó khăn vơi đầy, ta cùng nhau bước và mơ ước một ngày có đôi. Lời hẹn sớm tối nụ cười bối rối, thèm thuộc bên nhau nếp đôi. Phố vẫn hay cười, em vẫn hay cười, nụ cười rạng rỡ trên môi. Một làn gió mới cho hồn chơi vơi, nhẹ nhàng tình yêu lướt qua. Một ngày phố vẫn hay. Các bạn thân mến, chúng ta đang nghe ca khúc Ngày Phố Cười với tiếng hát của Quang Ngọc. Và để gửi tặng bài hát này cho người thân của mình, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp KENG, khoảng cách 3, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn, và chúng ta gửi về cho tổng đài 8062. Các bạn nhớ nha, lời nhắn không quá 50 ký tự. Còn để tải bài hát này về làm nhạc chờ cách mù, chúng ta hãy soạn BH khoảng cách 7336826 rồi gửi về tổng đài 1221. Còn nếu không thì các bạn có thể truy cập vào trang web là ken.vn, tìm bài hát muốn cài về làm nhạc chờ, bấm vào biểu tượng hình mobile ở bên dưới bài hát để có thể cài nhạc chờ và làm theo hướng dẫn nha. Định chẳng duyên kiếp hai ta trong một ngày mới. Và như thế đây, yêu trong phút giây, tình như cháy bỏng men say, vượt qua hết những khó khăn vơi đầy, ta cùng nhau bước và mơ ước một ngày có đôi. Lời hẹn sớm tối nụ cười bối rối, thẹn thùng bên nhau nét đôi, phố vẫn hay cười, em vẫn hay cười, nụ cười rạng rỡ trên môi, một làn gió mới cho hồn chơi vơi, nhẹ nhàng tình yêu lướt qua. Một ngày phố vắng hay cười, lời hẹn sớm tối nụ cười bối rối, thẹn thùng bên nhau nép đôi, phố vẫn hay cười, em vẫn hay cười, nụ cười rạng rỡ trên môi, một làn gió mới cho hồn chơi vơi, nhẹ nhàng tình yêu lướt qua. Một ngày phố vắng hay rồi thì Mario và Duyên đã gõ cửa nhà bạn Khánh Hằng và hy vọng rằng bạn đã nhận được lá thư rất là dễ thương vừa rồi. Đúng lúc, đúng thời điểm. Hy vọng tình bạn của bạn Khánh Hằng và bạn Conniqui trong 40@gmail.com thì lúc nào cũng tươi đẹp và đáng yêu nha. Nhưng mà tươi đẹp và đáng yêu cả Mario và Duyên là chuẩn rồi đó. Không dám đâu. Anh Mario phải bớt đẹp trai và bớt ăn hiếp em đi chút xíu nữa thì có các bạn làm chứng, hồi nãy giờ toàn nghe là Duyên nói không chứ Mario có ăn hiếp được gì đâu. Đúng không? Thôi bây giờ anh Mario chuộc lỗi bằng cách công bố tiết mục tiếp theo đi. Rồi bây giờ thì Mario sẽ phát một vài lời nhắn mà chương trình nhận được thông qua hộp thư thoại của website ken.vn. Và các bạn ơi, hãy giữ sóng radio xem các bạn có may mắn nhận được lời nhắn bất ngờ từ một ai đó không nha. Và ngay sau đây, khi các bạn nghe lời nhắn mà cũng muốn tặng một món quà bất ngờ cho một người mình yêu thương thì đừng quên vào website ken.vn để thực hiện nha. Người gửi: Chu Anh Phương ở email chuthiphuong2014@gmail.com. Số điện thoại 0967 918 096. Người nhận: Chu Thị Hoan ở số điện thoại 0166 446 8297. Hoan à, thời gian trôi đi nhanh thật. Mấy ngày nào đó bọn mình còn bé xíu quay quần chơi trò trẻ con với nhau. Vậy mà giờ này bọn mình đã lớn hết cả rồi. Còn vài ngày nữa là mày bước vào cuộc sống mới. Tao không biết nên vui hay buồn nữa. Vì những ngày nghỉ của ba đứa mình tụ tập giờ còn lại rất ít. Vui khi mày đã tìm được người bạn đời, cùng bước với mày trọn đời. Hoan à, trong lúc khó khăn nhất hay bế tắc trong tình cảm, có khi tao còn bước sai con đường không phù hợp với tao. Mày và Ngọt đã luôn ở bên cạnh tao, động viên tao, chỉ cho tao biết cái gì tao muốn. Còn nhớ không, chỉ vì cái điện thoại của tao bị hỏng mày không gọi được cho tao công việc thì về muộn. Tuy làm cùng công ty đó, nhưng khác ca nhau, và mày với Ngọc đã đến nhà tao xem tao có sao không. Câu đầu tiên mày gặp tao lúc nào cũng: con chó béo, tưởng mày chết đâu rồi không gọi được. Cũng chỉ vì tao bướng quá, Ngọc là yếu đuối trong tình cảm, nên ông trời đã ban cho tao và Ngọc có được đứa bạn tốt như mày. Tao đã nghĩ giữa bọn mình không cần lời cảm ơn, vì tao thấy lời cảm ơn khách sáo như người bạn bình thường, nên tao chưa một lần nào nói cảm ơn với hai đứa mày. Tao cũng do trước mặt bọn mày tao không thể nói lời cảm ơn cho được. Tao biết mày thấy được lá thư này, mày sẽ cười tao và nói: con chó béo dở hơi này cho xem. Tao không nói nhiều nữa, để mày lại xỏ tao. Tao chỉ muốn chúc mày vui vẻ với cuộc sống mới, tình bạn giữa bọn mình mãi mãi như thế này nha. Nobi, địa chỉ email trung0407@gmail.com, số điện thoại 01644287763, gửi đến Thanh Ly có số điện thoại 0169531792. Anh như bị thần ái tình bắn trúng ngay lần đầu thấy em. Sau đêm hôm đó anh rất lo vì không có được thông tin từ em. Anh lo mình không gặp lại em. Nhưng ông trời đã giúp anh gặp lại em và một tuần sau đó, anh đã trân trọng cơ hội ấy và đã có thể liên lạc với em. Từ lúc biết em cũng là có sự thay đổi trong cuộc sống của anh, luôn trông mong tin nhắn từ em và dần dần thì anh và em cũng chia sẻ tâm sự với nhau. Rồi cũng từ đó con tim anh đã không còn thuộc về anh nữa. Lý trí của anh thất bại trước con tim mình. Anh không biết anh đã yêu em từ lúc nào. Anh biết lúc trước em đã trải qua một cuộc tình. Mặc dù em không nói nhưng anh biết nó không thành công. Để bây giờ em nói với anh, em đã mất cảm giác yêu. Rồi lại khuyên anh đừng tốt với em vì em sợ mình sẽ có tình cảm với anh. Anh tha thiết mong em hãy thả tự do cho cảm xúc của mình. Hãy cho anh cơ hội để được chăm sóc và quan tâm em. Cùng lắng nghe tiếng hát của Mi Trần với ca khúc Dòng Sông Sao. Và để gửi tặng bài hát này cho người thân của mình, các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp là KEENG khoảng cách 4, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn không quá 50 ký tự, rồi gửi về tổng đài 8062. Đặc biệt 70 thính giả nhắn tin tặng bài hát nhiều nhất trong tuần thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được đĩa nhạc bản quyền từ Ken.vn. Ai sẽ là một trong 70 thính giả may mắn đó, các bạn cố gắng lên nha. Và thứ hai thì Ken sẽ công bố danh sách trên website và chúng tôi sẽ nhắc các bạn lên website ken.vn để kiểm tra danh sách. Ken sẽ liên hệ và gửi tặng quà cho các bạn đó. Các bạn cũng đừng quên vào website ken.vn để gửi tặng miễn phí 5 bài hát một ngày. Nếu các bạn đang sử dụng ứng dụng Ken, các bạn còn có thể gửi tặng bài hát kèm theo ghi âm lời nhắn của chính bản thân mình nữa đó. Giờ anh đã mãi xa đi, tất cả em phải gánh chịu. bạn thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Mi Trần với ca khúc Dòng Sông Sao. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với lá thư được gửi về trong ngày hôm nay. Lá thư chính là lời nhắn của bạn thính giả có địa chỉ email ngophuong2014@gmail.com. Mời Duyên. Phận con gái ở nơi đất khách quê người, con biết trong thời gian qua, cha mẹ lo lắng cho con rất nhiều. Nhưng con vẫn khỏe, vẫn ăn đúng bữa, và con rất vui khi được bên cạnh con là những bạn bè cùng đùa giỡn quậy phá. Tuy không vui bằng ở nhà mình, nhưng nói chung cũng vui lắm ba mẹ à. Có nhiều lúc cha gọi cho con, cha nói là con bỏ cha luôn rồi. Nhưng cha có biết không, con cũng nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ được đi bắt cá, được lội sông, rồi nhớ cả những lúc cha không cho con đi bắt cá, con đã ngồi sụ mặt xuống và giận luôn nữa chứ. Nhưng con không về được, vì con phải thật tâm cố gắng vào việc học, con phải học hết sức mình, để sau này có kết quả như thế nào thì con cũng sẽ không ân hận. Cha mẹ hiểu con đúng không? Vả lại chi phí về nhà khá đắt đỏ đối với con. Mỗi đồng tiền cha mẹ gửi lên hàng tháng, nó như in lên hình ảnh ba mẹ vất vả, những giọt mồ hôi thấm đẫm vị mặn. Con biết, hằng ngày cha đi ruộng về, nhìn người ta đi xe này xe nọ, mặc đồ này đồ kia. Nhiều lúc cha nói với con là phải chi. Cha đừng lo cho con tuổi thân cha nhé, đó chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài, làm người ta hoa cả mắt. Huống chi trong cuộc đời này còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn con rất nhiều. Nhiều lúc cha hỏi con, chắc xe con không giống ai hả? À, xe con là độc nhất vô nhị mà, ai mà giống. Xe chỉ là một phương tiện thôi cha à. Trên thế giới người ta vẫn khuyến khích việc chạy xe đạp đấy chứ. Vừa tiết kiệm nè, vừa rèn luyện thân thể nè, không ô nhiễm môi trường nữa, và cả rèn luyện con người ta có một ý chí kiên cường, bền bỉ nữa đó. Người ta có xe tay ga để đi, có điện thoại xịn để xài. Nhưng cha à, trên giảng đường không có chuyện nhà anh giàu, chạy xe xịn, sử dụng điện thoại hàng sang, mà tôi cho anh không thi lại đâu. Tất cả là phải dựa vào chính mình thôi. Nếu làm đúng thì điểm cao, còn nếu làm không đúng thì ngược lại. Con biết là cha mẹ thương con, luôn nghĩ cho con. Nhưng cha mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều cha mẹ nhé. Nhu cầu của con người không giới hạn đâu cha mẹ à. Thế giới đang thay đổi từng giây, từng khắc. Mình không thể làm theo người ta được. Cha mẹ ơi, con hạnh phúc hơn 1 tỷ người trên thế giới này, vì con có cha mẹ luôn bên cạnh yêu thương con. Hãy là chính mình con thôi. Điều quan trọng là con phải cố gắng thật nhiều trong học tập. Đối với bạn bè, con cũng chẳng phải sợ, chẳng tủi thân. Nhưng có một điều con sợ nhất, luôn ám ảnh trong con. Đó là con sợ một ngày nào đó, cha mẹ sẽ rời xa con, xa mãi mãi. Cha mẹ phải luôn sống khỏe, luôn vui vẻ nhé. Cha mẹ vĩ đại của con mãi yêu cha mẹ rất nhiều. Nghe Mario đọc xong á, tự nhiên thấy cảm động dễ sợ luôn. Nè, nhớ ba mẹ nè, quá nước mắt đi. Cảm ơn anh Mario nha, nhưng mà em chỉ sụp sùi thôi chứ không có bị rớt nước mắt. Mà sẵn tiện lúc này đây á, em nghĩ là hay anh Mario mau phát một ca khúc nào đó tặng cho bạn thính giả này đi, để em được phiêu phiêu phiêu thôi, ké luôn. Rồi, có luôn nè. Like this, I can't be sure if I've even tried it. All I feel is anger and the danger. Man, I eat on sick. No, no, no, na, na, na, no, I go sick. And if only I'm sick, then I'm shitty, mocking, honey, I'm sick. With stitch처럼 표현 through the mirror, 우리 무슨 business? 아니, 내가 싫어, dun, dun, diggy, dun, dun. 좀 살까워져라, 오늘도 또 주문의 mirror. 우린 평행선 같은 모습 보지만은 다른지 넌 나밖에 없는데 왜 넌 밖에 있는 것만 같은지 공하면 넌 물어 삐쳤니 나 삐지게 했던 적이나 있었니 넌 귀여움이 나 지원이 생기게 네가 더 사랑하는 기적이 내가 bạn thân mến, để gửi tặng bài hát chúng ta đang nghe, các bạn chỉ cần soạn tin theo cú pháp KENG, khoảng cách, năm, khoảng cách, số điện thoại người nhận, khoảng cách, lời nhắn, và chúng ta gửi về cho tổng đài 8062. Các bạn luôn nhớ là lời nhắn thì không quá 50 ký tự nha. You hesitate, oh, your mistakes. Stop wasting my time. So you like playing games, no doubts again. But beware, you take care. You're in danger tonight. Dễ sợ luôn vậy đó. Tại sao? Làm gì thất vọng? Em đang chờ đợi là anh Mario sẽ chọn một cái ca khúc nào đó thật là tình cảm về cha mẹ, thì về con cái. Thì cái gì người ta cũng ai có ý nghĩa, có Mario lý do tặng chứ. Tặng một ca khúc gì đâu mà không có liên quan gì hết trơn hả? Bài này nghe sôi động nên tặng cô bạn đó, với lời chúc yêu đời, yêu người, yêu ba, yêu mẹ, yêu ông, yêu bà, yêu luôn Mario và Duyên. Đúng không? Rất ý nghĩa. Cái gì anh Mario cũng nói được hết trơn á. Thôi thì bài này cũng hay ha. Còn bây giờ, chỉ với một chút xíu xíu thời gian nữa thôi, nên Lan Ken nhận quà sẽ gửi nhanh nhanh lời nhắn cuối cùng này để cho thính giả ở số điện thoại cuối là 0236, có tên là Nguyễn Thị Chim, gửi cho người bạn ở số điện thoại cuối là 2990, có tên là Ngọc Đạt nha. Hà Nội những ngày sang đông, anh trai của em à, hôm nay là một ngày buồn với anh và em. Em gái không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với anh và em nữa. Chẳng hiểu sao cả em và anh lại chơi trò dại dột đó. Để giờ thì cả hai mất đi tình cảm tốt đẹp sẵn có. Em gái nhớ anh nhiều lắm, nhớ lần đầu gặp mặt. Như hôm đó là ngày đầu đông rét, anh đón em ở sân bay trở về. Năm qua buồn vui đều có anh bên cạnh. Anh đã tạo cho em có thói quen ỷ lại là luôn có anh trai bảo vệ. Để tới hôm nay, khi anh không muốn làm anh trai của em nữa, thì em mới giật mình nhận ra rằng em không làm được điều đó. Em không muốn mình mất anh trai chỉ vì câu chuyện đó đâu. Em không muốn chút nào. Và em biết anh cũng yêu quý em, đúng không? Hãy cho nhau thời gian, cho em được tiếp tục gọi anh là anh trai như ngày nào, được không anh? Em biết sẽ có một ngày anh không muốn nói chuyện với em. Anh tránh mặt em, chặn số điện thoại của em, chặn cả luôn Facebook. Em không muốn, không muốn đâu anh. Anh Béo, Biên Hòa có nhớ Hà Nội không anh? Anh Mario thấy không? Lại thêm một ca khó trong chương trình ngày hôm nay nữa rồi. Mỗi lần mà nghe Duyên thở dài là Mario cũng muốn thở dài theo luôn. Nhưng mà không có việc gì khó cả. Hy vọng rằng với những giai điệu âm nhạc sau đây thì sẽ giúp cho hai bạn, hai anh em có thể hàn gắn mối quan hệ trong sáng của mình nha. Bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen. Sau đêm nay có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ, những lầm lỡ. Có sai không khi trong vòng còn chút yêu thương xưa buồn vương? Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau. Có sai không khi đêm về anh vẫn nghe em thanh thái, thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây. em con sẽ lựa chọn cho giấc mơ mọi người, vì em cũng đang lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng, anh sẽ thương đã buồn, chỉ cần anh gọi tên em sẽ đứng lại. Giữ em đi và nói yêu. Các bạn đang cùng lắng nghe tiếng hát của Thùy Chi với ca khúc Giữ Em Đi. Và để tặng bài hát này cho người thân của mình thì các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp KEENG khoảng cách 6, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn rồi gửi về tổng đài 8062. Các bạn nhớ là 70 thính giả nhắn tin tặng bài hát nhiều nhất trong tuần sẽ có cơ hội nhận được đĩa nhạc bản quyền từ Ken.vn. Thứ hai thì Ken sẽ công bố danh sách trên website, và trong chương trình ngày thứ hai thì Mario và Duyên sẽ nhắc các bạn lên website Ken.vn để kiểm tra danh sách. Các bạn yên tâm, nếu có quên thì Mario và Duyên cũng sẽ nhắc mà. Ken sẽ liên hệ sau đó và gửi tặng phẩm cho khách hàng. Ngoài ra nữa, các bạn cũng có thể vào website ken.vn để gửi tặng miễn phí 5 bài hát một ngày. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Ken, bạn còn có thể gửi tặng bài hát kèm theo ghi âm lời nhắn của chính bản thân mình nữa. Thú vị chưa? Còn nếu như các bạn muốn cài ca khúc Giữ Em Đi của Thùy Chi hát vừa rồi về làm nhạc chờ, các bạn cũng có thể vào ken.vn để tìm bài hát, bấm vào biểu tượng hình mobile ở bên dưới bài hát để có thể cài về làm nhạc chờ và làm theo hướng dẫn nha. Thì em cũng đang lạc lối. Anh hãy nói thật lòng, anh sẽ thương sẽ buồn, chỉ cần anh gọi tên em sẽ đứng lại. Giữ em đi và nói yêu em, rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn, chỉ cần anh gọi tên. Thời lượng của chương trình Len Ken nhận quà đến đây đã hết rồi. Nếu mà các bạn muốn mang lại những món quà bất ngờ cho người thân yêu của mình, các bạn đừng quên cách thức tham gia nhé. Còn bây giờ đây thì xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong chương trình tối ngày mai nha. Ngủ ngon nha mọi người. Gì mới có 8 giờ hả? À quên. Bye bye.